Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 774, kết làm dị họ huynh đệ. Đằng sau, Tô Nghĩa rời đi Nguyệt Quang Thành. Cùng Cơ Tiểu Ngưng ba người chào hỏi một tiếng. Mang theo Sa Văn Tuyên đi hướng Hoắc Thiên Thành phòng cho thuê. Tô Nghĩa, phát sinh cái gì rồi? Gặp Tô Nghĩa mang theo một cái nam tử xa lạ tiến vào. Hoắc Thiên Thành cùng Ngộ Không có chút mờ mịt. Lão Hoắc, đưa ngươi một trận cơ duyên. Tô Nghĩa ý vị thâm trường cười một tiếng. Cơ duyên, Hoắc Thiên Thành tại chỗ mộng bức. Tô Nghĩa vẫn chưa giải thích thêm. Xuất ra nước khoáng nhanh chóng đem Sa Văn Tuyên tưới tỉnh. Sa Văn Tuyên liên tục bị đánh ngất xỉu hai lần. Dù là tỉnh lại, như cũ cảm giác đại não có chút u ám. Đợi đến phát giác đổi địa phương, hắn nghi hoặc nhìn Tô Nghĩa. Chờ lấy Tô Nghĩa giải thích. Lão Sa, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Tô Nghĩa cười đem Hoắc Thiên Thành kéo đến bên người. Hắn gọi Hoắc Thiên Thành là bạn tốt của ta. Sa Văn Tuyên đánh giá Hoắc Thiên Thành liếc một chút. Cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Thủy chung một bộ mộng bức trạng thái. Tô Nghĩa tiếp lấy cho Hoắc Thiên Thành giải thích nói. Lão Hoắc, hắn gọi Sa Văn Tuyên. Đến từ Huyền Thiên Đại Lục. Ngạch, chấm ngoặc kép. Hoắc Thiên Thành khóe miệng hơi hơi một trương. Tô Nghĩa, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Tô Nghĩa hắng giọng một cái. Nghiêm trang nói lên. Các ngươi hai cái tuổi tác tương tự. Cũng đều cầm giữ có không gian linh căn. Đồng thời mới quen đã thân. Cho nên ta làm chủ. Để các ngươi hai cái kết làm dị họ huynh đệ. Hoắc Thiên Thành cùng Sa Văn Tuyên kết làm dị họ huynh đệ. Liền có thể tính toán là người một nhà. Như vậy Sa Văn Tuyên cho Hoắc Thiên Thành thời gian công pháp. Sa gia cũng sẽ không truy cứu Sa Văn Tuyên. Dù sao là người một nhà. Sa Văn Tuyên cũng không tính làm trái gia quy. Một điểm nữa, có cái tầng quan hệ này về sau, Sa Văn Tuyên ngày sau thì không báo đáp tốt phục hắn. Nói không chừng còn có thể trở thành cho bằng hữu, cũng là đã giảm bớt đi không ít phiền phức, hoàn toàn chính xác có thể tính là một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hoắc Thiên Thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sa Văn Tuyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người nội tâm vô cùng phức tạp. Có được hay không bọn họ mới vừa quen? Làm sao lại mới quen đã thân rồi? Tô Nghĩa làm như vậy, có phải hay không quá qua loa một chút? Đây chính là cái gọi là cơ duyên sao? Hoắc Thiên Thành nở nụ cười khổ. Các ngươi hai cái chớ ngẩn ra đó. Nắm chặt thời gian quỳ xuống. Tô Nghĩa hô, kết làm dị họ huynh đệ không phải phải quỳ lại thiên địa sao? Hoắc Thiên Thành hai người trực lăng lăng đâm lấy tính toán chuyện gì xảy ra. Tô Nghĩa, dạng này thật được không? Hoắc Thiên Thành một mặt đắng chát, bớt nói nhảm. Tô Nghĩa không khỏi giải thích đem Hoắc Thiên Thành nhấn lấy quỳ xuống lòng đất. Tùy theo nhìn về phía Sa Văn Tuyên, ý vị thâm trường nói ra. Lão Sa, huynh đệ ngươi đều nhiệt tình như vậy. Ngươi nên làm như thế nào? Không cần ta nhắc nhở à? Sa Văn Tuyên nuốt nước bọt, nhăn nhăn nhó nhó quỳ gối Hoắc Thiên Thành bên người. Tuy nhiên không tình nguyện, cũng không biết Tô Nghĩa làm trò gì. Lại biết một chút, tuyệt đối không thể làm trái Tô Nghĩa ý tứ. Nếu không chọc giận Tô Nghĩa, làm không tốt thật muốn bị mở ngực mổ bụng, thôn phệ linh hồn. Không tệ, lúc này mới có cái huynh đệ dạng. Tô Nghĩa hài lòng nhẹ gật đầu, theo lại lấy điện thoại di động ra mở ra thu công năng. Nhắc nhở, kết bái quá trình các ngươi cần phải rõ ràng. Bắt đầu đi, thâu video, cũng coi là lưu lại tay cầm, liền có thể nhờ vào đó trục sấn Sa Văn Tuyên. Hoắc Thiên Thành cùng Sa Văn Tuyên ngây ngốc liếc nhau một cái. Đều có chút khó có thể mở miệng. Tô Nghĩa hừ lạnh nói. Lão Hoắc, ngươi trước tiên nói. Hoắc Thiên Thành cắn răng. Ta Hoắc Thiên Thành, chấm ngoặc kép, ngừng. Tô Nghĩa đánh gãy một tiếng. Tiếp theo hướng về Sa Văn Tuyên nói ra. Lão Sa, tới phiên ngươi, nhớ kỹ, sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Sa Văn Tuyên run run một chút, mở miệng nói, ta Sa Văn Tuyên, chấm ngoặc kép, hôm nay, chúng ta kết làm dị họ huynh đệ. Không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm,